Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, toàn viện cùng xem bệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại khoa bên trong. Trịnh Nhân và Tô Vân đổi quần áo, trước xung quanh phòng bệnh, 6 cái giường, và thành phố Hải Thành nhất viện so với. Muốn mộc mạc rất nhiều à? Trịnh Nhân bỗng nhiên có một cái ý niệm. Mình nếu là hồi Hải Thành, toàn bộ cấp cứu cao ốc thay đổi xây. Giường ngủ chí ít được có 100 chừng 10 tấm. Mỗi ngày liều mạng giải phẫu. Một ngày 20 đài tiếp giải phẫu. Một tháng chính là 600 đài. Mấy tháng vậy là đủ rồi. Bất quá đây chỉ là một loại ý tưởng mà thôi. Trịnh Nhân không coi là thật. Thật hồi Hải Thành, nào có lớn như vậy người bệnh nguyên. Hai viện chủ quản phó viện trưởng hay khoe khoang nói người bệnh muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Nhưng làm mấy lần sau đó, người bệnh cũng chỉ không theo kịp. Trong phòng bệnh sau khi giải phẫu người bệnh đều rất vững vàng. Triệu chứng đã có bước đầu cải thiện. Rudolf gờ miếng ngói cách nạp giáo sư chuyên tâm dồn trí đang sửa sang trước tương quan văn kiện tư. Liệu? Trịnh Nhân đi lật nhìn một chút văn kiện, cảm giác mình đặc biệt giống như là nhà địa chủ ngu nhi tử. Bất quá có giáo sư và Tô Vân xử lý những chuyện này vụ tính công tác. Sảng khoái rất nhiều hơn, nếu là cũng chỉ mình đi làm, trời cũng sẽ phạt xuống. Nhưng Trịnh Nhân đầu óc bên trong đều là cấp cứu nhi khoa vậy mặt gây chuyện hình ảnh. Từ đầu đến cuối không cách nào vung tán. Tại ta có lòng thích thích yên, Trịnh Nhân rất đồng tình cấp cứu nhi khoa nhân viên y tế không ngông tai ương. Đang suy nghĩ, điện thoại di động chấn động, tiếng chuông rất nhỏ, lấy ra vừa thấy, là phòng siêu âm Tề chủ nhiệm. Ông chủ Trịnh, ở khoa bên trong sao? Tề chủ nhiệm tiếp thông điện thoại, trực tiếp hỏi, Tề chủ nhiệm, ta ở, ngoại khoa tiết niệu, phòng họp. Toàn viện cùng xem bệnh, tới liếc mắt nhìn, Tề chủ nhiệm nói đến, được, ta bây giờ liền đi lên, nói xong, vậy mặt điện lời đã cắt đứt, phòng ban đại khoa trưởng, đó là có quyền uy tín, vô luận là Hiệp Hòa vẫn là 912, vẫn là Đại học Bắc Kinh 1, 2, 3 viện, hoặc là đồ khối U, nhỏ đếm. Đế đô đại ngưu cấp nhân vật thật đúng là không đếm xuể. Mỗi một cái khoa chủ nhiệm có thể lên đỉnh thành công, bản thân kỹ thuật trình độ dĩ nhiên là đồ sộ cao. Hơn nữa sau lưng có vô số trợ lực, có thể được bất kỳ một vị đại khoa trưởng đồng ý, cũng coi như là một bước lên trời. Giống như là Trịnh Nhân đạt được lỗ chủ nhiệm đồng ý, có thể trực tiếp điều đến 912 tới như nhau. Thứ nhất là có mang tổ giáo sư đãi ngộ, cho 6 cái giường, Tề chủ nhiệm đối với mình không tệ. Ở toàn viện lúc xem bệnh tốt hơn rầm rầm mặt, Trịnh Nhân nghĩ đến, nhanh đi đi, toàn viện cùng xem bệnh, cũng không biết là bệnh gì. Ngoại khoa tiết niệu, mình thật không phải rất nhuần nhuyễn. Ở gan túi trùng bệnh người bệnh giải phẫu lúc huấn luyện, điểm một bản trung cấp sách kỹ năng, tăng lên ngoại khoa tiết niệu giải phẫu kỹ năng, nhưng cái này là hoàn toàn không đủ. Trịnh Nhân không hề cho rằng mình có thể ở ngoại khoa tiết niệu toàn viện lúc xem bệnh nói chút gì. Đoán chừng là Tề chủ nhiệm dìu dắt, để cho mình ở các vị đại khoa trưởng, trong nhà mang tổ giáo sư trước mặt lộ cái mặt. Cái này là rất lớn ân tình. Trịnh Nhân biết, không có trì hoãn thời gian. Trịnh Nhân đi thang máy trực tiếp đi ngoại khoa tiết niệu. Tô Vân không có đi theo. Lúc này nếu là còn mang trợ thủ đi, cái khung được bao lớn. Sợ là đi vào, cũng sẽ bị các vị đại khoa trưởng cửa chê. Ngoại khoa tiết niệu, kỳ cửa phòng học, Trịnh Nhân khe khẽ gõ một cái cửa. Sau đó đẩy cửa đi vào. Mười mấy người ở trong phòng ngồi, phía trước nhất là một cái máy chiếu hình, phía trên có người bệnh tư liệu. Gặp Trịnh Nhân đi vào, Tề chủ nhiệm và ngoại khoa tiết niệu Miêu chủ đảm nhiệm đồng thời vẫy vẫy tay. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó hướng Miêu chủ đảm nhiệm hơi cúi người, sau đó trở về Tề chủ nhiệm ngồi xuống bên người. Mới vừa vào tới thì có khó như vậy lựa chọn đề sao? Đây là ý gì? Trịnh Nhân rất là hoảng hốt. Đây là hồ sơ bệnh lý. Người trước liếc mắt nhìn. Tề chủ nhiệm nói, ăn chính xác, nói hai câu, không chắc chính xác, ở chỗ này nhìn là được. Trịnh Nhân nghe được A Hụ ý nghĩa, gật đầu một cái, người bệnh là 23 tuổi nữ bệnh, bởi vì không có kinh nguyệt, không có bầu vô sinh tới đế đô xem bệnh. Kết quả phát hiện tuyến thượng thận khối u, mới lời mở đầu, Trịnh Nhân liền bị đặc thù bệnh ca hấp dẫn. 23 tuổi, chưa có tới kinh nguyệt, mới biết chữa bệnh, cái này được hơn lơ là. Cẩn thận xem, Trịnh Nhân mới biết, cái này người bệnh là vùng khác một người nữ bệnh, sau khi cưới vẫn không có mang thai, đi tới đế đô chuẩn bị xem bệnh, lúc này mới biết một mực cũng chưa từng có kinh nguyệt. Bụng siêu âm màu kiểm tra nhắc nhở. Phía bên phải tuyến thượng thận khu chờ tiếng vang cục xương hình ảnh. Lớn nhỏ ước 6-5 cm, bụng tăng cường kiểm tra nhắc nhở phía bên phải tuyến thượng thận khu đoàn khối trạng thấp mật độ. Ảnh, lớn nhỏ ước 6-54 cm, tăng cường quét hình kỳ chỗ bị bệnh bên trong mạch máu phong phú. Tĩnh mạch kỳ nhanh chóng khuếch thanh, cân nhắc tuyến thượng thận khối u. Các loại hóa nghiệm 1, vậy tương đối đầy đủ hết. Cao đồng, hùng hy 2 đồng, axit cởi khinh biểu hùng đồng, máu bằng da thuần, xúc tuyến thượng thận bằng da kích thích tố cũng hơi cao. Đây cũng là bên trong bài tiết khoa tật bệnh, nhưng là có tuyến thượng thận khối u, cho nên tới ngoại khoa tiết niệu nằm viện, chuẩn bị cắt bỏ, loại này tương đối phức tạp tật bệnh. Và đơn thuần ngoại thương không giống nhau. Trịnh Nhân đối với ngoại khoa tiết niệu Miêu chủ đảm nhiệm có rõ ràng. Người ta giải phẫu thủ pháp là tương đối khá. Trùng ung thư ăn mòn thận cũng có thể cơ hồ hoàn mỹ làm thận đoạn cắt bỏ. Hơn nữa đem túi trùng bọng chóc sạch sẽ. Loại nước này bình đã cao vô cùng. Dùng hệ thống phán định phương thức, ít nhất là tông sư cấp tiêu chuẩn. Nhưng người bệnh tật bệnh nhưng cũng không như thế đơn giản. Phải biết chiếm vị phát sinh vị trí. Nhưng mà tuyến thượng thận à. Trịnh Nhân gặp được ung thư gan bạn có tuyến thượng thận rời đi người bệnh. Trong giải phẫu xuyên tắc tuyến thượng thận rời đi nhọt. Người bệnh huyết áp đột phát hạ xuống. Loại này bên trong bài tiết nội tạng. Đụng liền sau đó sẽ xuất hiện không tưởng được thay đổi. Nhất là bệnh nhân nữ này bệnh tình rất phức tạp, cũng không phải là đơn giản cắt bỏ tuyến thượng thận khối u liền có thể. Trịnh Nhân nhìn hồ sơ bệnh lý, dần dần sửng sốt, lúc này, bên trong bài tiết khoa bác sĩ đang trần thuật quan điểm. Người nọ 40-50 tuổi, nói chuyện âm dương bữa áp chế, rất là dễ nghe, Trịnh Nhân một bên xem bệnh lịch, vừa nghe. Hắn ý nghĩa chủ yếu là cân nhắc phía bên phải tuyến thượng thận chiếm vị là bằng da nguồn khối u có. Thể, tuyến thượng thận bằng da ung thư đợi ngoại trừ. Người bệnh trước mắt bằng da thuần trình độ lên cao. Vây giải phẫu kỳ hẳn mật thiết theo dõi kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Điện giải chất, thần trí biến hóa, cũng dư kẹo bằng da kích thích tố bổ sung chữa trị. Trung quy trung củ, chữa trị. Phán đoán không có gì sai lầm chỗ ngồi. Tiểu Trịnh lão bản, có thể tìm được vấn đề sao? Tề chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi. Trịnh Nhân hỏi, phụ khoa kiểm tra thân thể có không? Ngoặc kép, Tề chủ nhiệm ngẩn ra. Ta cân nhắc không phải đơn thuần tuyến thượng thận bệnh biến. Chẳng qua là cũng phát tài tuyến thượng thận chiếm vị thay đổi mà thôi. Trịnh Nhân nhỏ giọng gì? Tai nói. Cụ thể ta lại suy nghĩ một chút, không phải đơn thuần tuyến thượng thận chiếm vị tính bệnh biến. Ngươi cũng như vậy cân nhắc. Ừ, ai còn như thế cân nhắc? Trịnh Nhân lập tức hứng thú, mình chẳng qua là đột phát kỳ tưởng, suy nghĩ bệnh này có thể và nào đó hiếm thấy tật bệnh tương tự. nhưng cũng chỉ là một loại ý tưởng. Hắn có thể không dám ở nơi này trong trường hợp nói bậy nói bạ. Thận bên trong Thôi chủ nhiệm, Tề chủ nhiệm chép miệng, nói đến, Thôi chủ nhiệm cân nhắc thế nào? Nàng cũng không phải rất chắc chắn, chỉ là nói có thể là một loại gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu. Đưa tới tật bệnh, 21 gốc Âu hóa chất xúc tác thiếu chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tang-nối-diem-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.